Cao Quan, chương 633, ủy thác trọng trách, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, chánh văn phòng quận ủy Lý Tuyết Yến gõ cửa vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh, kính cẩn cười nói. Bí thư Bành, văn phòng thành ủy thông báo, bí thư Tạ bảo anh đến thành phố, có chuyện muốn nói với anh. Bành Viễn Trinh ơ một tiếng, cười cười. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đi ngay. Lý Tuyết Yến không đam nói gì thêm, xoay người rời đi. Cô càng công tác bên cạnh Bành Viễn Trinh, càng cảm giác khoảng cách giữa hai người càng lớn. Tuy Bành Viễn Trinh vẫn là bí thư quận ủy, nhưng thân phận thật sự đã là phó bí thư thành ủy, nhân vật số 3 của thành ủy, hơn nữa, theo tin đồn, trong tương lai gần, hắn có khả năng trở thành chủ tịch thành phố. Quan uy như lửa, bất động như núi, quyền lực uy hiếp đủ khiến cho cảm giác kính sợ trong lòng Lý Tuyết Yến càng ngày càng đậm hơn. Đây là điều làm cô cảm thấy buồn bã và bất đắc dĩ. Nhìn theo dáng vẻ sợ hãi của Lý Tuyết Yến, Bành Viễn Trinh không kìm nổi thở dài một tiếng. Mắt hắn hơi lóe sáng, nghĩ đến phong cách làm việc bất đồng giữa Chu Tích Thuấn và Tạ Kiến Quân. Nếu như Chu Tích Thuấn tìm hắn có việc nhất định sẽ đích thân gọi điện thoại bảo hắn tới, chứ không làm điều thừa, nhưng Tạ Kiến Quân thì khác, việc gì cũng đều bảo văn phòng thành ủy thông báo, hết sức kiểu cách. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường. Người với người không giống nhau, tác phong làm việc cũng sẽ khác biệt. Bành Viễn Trinh liền đón xe lên thành phố, đi thẳng đến văn phòng của Tạ Kiến Quân. Cửa phòng làm việc của Tạ Kiến Quân mở rộng, Bê Viễn Trinh đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ cửa. Tạ Kiến Quân ngẩng lên, mỉm cười phất tay. Đồng chí Viễn Trinh, đến rồi à? Bành Viễn Trinh cười, bước vào, hỏi. Bí thư Tạ tìm tôi có việc. Đồng chí Viễn Trinh, là có chuyện rất gấp. Tôi mới nhận được tin tức từ tỉnh, Đại học Giang Bắc đang trình báo cáo ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, một khi báo cáo được thông qua, Đại học Giang Bắc sẽ chuyển khỏi thành phố chúng ta. Nói thật, thành phố chúng ta nếu không có Đại học Giang Bắc, văn hóa không còn sót lại chút gì. Đại học Giang Bắc xây dựng ở Tân An, là yếu tố lịch sử tạo thành, nếu bây giờ Đại học Giang Bắc đi rồi, trách nhiệm lịch sử này, bộ máy chúng ta không đảm đương nổi. Giọng Tạ Kiến Quân hơi ngưng trọng. Lời của ý cũng không khoa trương, nếu Đại học Giang Bắc rời khỏi thành phố Tân An, bầu không khí văn hóa sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, quan trọng hơn là làm mất mặt bộ máy lãnh đạo, cho dù Tạ Kiến Quân có cố gắng như thế nào, thành tích nổi bật cỡ nào, một khi điều này xảy ra y đều sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, Tạ Kiến Quân vừa tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy, liền bắt đầu kết nối với Đại học Giang Bắc. Bành Viễn Trinh cười khổ. Bí thư Tạ, thật ra họ muốn ép chúng ta, theo tôi được biết, họ báo cáo lên tỉnh chỉ là đòn gió, phải biết rằng, chi phí rời một trường đại học là hết sức lớn, tài chính tỉnh sẽ rộng rãi vậy sao? Lãnh đạo tỉnh sẽ thận trọng cân nhắc. Tạ Kiến Quân nhíu mày. Bất kể làm cách nào, chúng ta cần phải có thành ý, ngăn ngừa các yếu tố bất lợi. Rời trường đại học cái giá phải trả không nhỏ, nhưng đây là trường đại học trọng điểm của tỉnh, tiêu biểu cho các trường đại học trong tỉnh. Tỉnh ra lệnh một tiếng, người ta rời đi rồi, chúng ta làm sao ăn nói với hàng triệu người dân thành phố. Bành Viễn Trinh cười cười. Lãnh đạo có gì chỉ thị cứ việc nói thẳng. Tạ Kiến Quân mỉm cười. Đồng chí Viễn, gocchuyenaudio.com. Trinh, vừa rồi tôi đã liên hệ với lãnh đạo trường Giang Bắc, có cảm giác họ còn chưa quyết định dứt khoát. Như vậy, thành phố chúng ta tích cực tranh thủ cố gắng giữ Đại học Giang Bắc ở lại Tân An. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cậu có thể làm được việc này, để người khác làm, thứ nhất là tôi lo lắng, thứ hai là cảm thấy kết quả rất khó đoán trước. Thế nào, có khó khăn gì không? Bành Viễn Trinh nhướng mày, thoáng trầm ngâm một chút, rồi cười đáp. Được, bí thư Tạ, để tôi thử xem, hai ngày này tôi sẽ tìm Trương Thành Khoan, làm công tác. Nếu có tin tức tôi sẽ lập tức báo cáo với bí thư Tạ. Thấy hắn đáp ứng, hiển nhiên Tạ Kiến Quân hơi cao hứng, cười ha hả đứng dậy vỗ vỗ vai Bành Viễn Trinh, hạ giọng nói. Đồng chí Viễn Trinh, chuyện quan trọng, đừng để xảy ra sơ suất nhé. Yêu cầu của họ chúng ta sẽ cố gắng tối đa để thỏa mãn, đương nhiên, không thể vi phạm chính sách và nguyên tắc tổ chức. Dạ, bí thư Tạ tôi hiểu. Bành Viễn Trinh biết rằng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc nên rời đi. Tạ Kiến Quân mới vừa lên làm bí thư, công việc nhiều, không có thời gian chuyện gẫu. Bành Viễn Trinh rời khỏi thành ủy, chưa trở về quận. Thật ra lúc này trụ sở quận và trụ sở thành phố đã được tập trung về một khu vực. Một năm trước, trung tâm hành chính thành phố Tân An đã được xây dựng. Trụ sở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng như các ngành liên quan đều chuyển tới đó, thực hiện theo kế hoạch rời trung tâm về phía bắc của thành phố. Bởi vậy, quận Kiến An mới thật sự trở thành khu trung tâm của thành phố, mà quận Tân An vốn ở khu trung tâm, bây giờ vị trí đã hơi lệch đi. Bành Viễn Trinh đi thẳng tới Đại học Giang Bắc. Đại học Giang Bắc ở quận Tân An, giờ đã thành khu vực cũ. Bành Viễn Trinh bảo lái xe dừng lại trước cổng trường Đại học Giang Bắc, xuống xe đi bộ vào. Lúc hắn tới, đã gần giữa trưa, học sinh tan học qua lại như thoi đưa. Khi tới trước văn phòng khoa nhân văn, hắn bị bảo vệ ngăn lại. Anh tìm ai? Bành Viễn Trinh cười cười. Tôi tìm giáo sư khoa Lai Si Di Sử Phùng Thiến Như. Vừa nghe nói là tìm Phùng Thiến Như, lập tức bảo vệ nghiêm túc đánh giá Bành Viễn Trinh từ trên xuống dưới, thấy Bành Viễn Trinh ăn mặc nghiêm chỉnh, tinh tế, trông như cán bộ lãnh đạo thì gật gật đầu. Anh chờ một chút, tôi gọi điện hỏi giáo sư Phùng một chút. Tuy Phùng Thiến Như chỉ là một giáo sư bình thường ở Đại học Giang Bắc nhưng lai lịch xuất thân của cô không đơn giản, đồng thời lại là vợ của Phó Bí Thư Thành ủy Bành Viễn Trinh, đương nhiên bảo vệ rất chú ý đến cô. Ồ, anh nói với cô ấy, tôi họ Bành. Bành Viễn Trinh điềm đạm nói. Bảo vệ chấn động, cho dù có là người ngu cũng lập tức kịp phản ứng, đây nhất định là chồng của Phùng Thiến Như, Phó Bí Thư Thành ủy Bành. Lập tức y tươi cười quay lại kính cẩn hỏi. Ngài là Bí Thư Bành. Bành Viễn Trinh cười ha hả. Tôi là Bành Viễn Trinh, phiền anh gọi dùm bà xã tôi một tiếng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, bảo vệ lúng túng cười, tránh qua một bên. Bí thư Bành, mời ngài vào, hẳn là giáo sư Phùng đang ở trong phòng làm việc, tôi nhìn thấy cô ấy vừa mới tan tiết trở lại. Bành Viễn Trinh ồ một tiếng. Vậy tôi lên nhé, Bí thư Bành, xin mời. Văn phòng của Phùng Thiến Như là một gian phòng làm việc lớn, dành cho ba nữ giáo sư sử dụng chung. Với thân phận của cô, hưởng thụ một mình một phòng là không thành vấn đề, nhưng trên thực tế Phùng. Góc chuyện audio.com, Thiến Như biết mình đại diện cho hình tượng của Phùng gia và Bành Viễn Trinh, cho nên kiên quyết từ chối sự bố trí của trường, không nhận sự ưu tiên. Tính cô rộng lượng dịu dàng, cũng không ra vẻ tiểu thư con nhà, giao tiếp với đồng nghiệp và học sinh rất tốt. Bành Viễn Trinh lên lầu 3, gõ cửa phòng làm việc của Phùng Thiến Như. Mời vào, bên trong có tiếng một người phụ nữ nói vọng ra, nhưng không phải là Phùng Thiến Như. Bành Viễn Trinh liền cười đẩy cửa đi vào. Phùng Thiến Như đang ngồi ở một cái bàn trong cùng, chỉnh sửa lại tài liệu, đột nhiên nhìn thấy Bành Viễn Trinh, hơi kinh ngạc đứng dậy cười nói. Viễn Trinh, sao anh lại tới đây? Chỉ khi ở nhà hoặc khi chỉ có hai người với nhau, cô mới gọi Bành Viễn Trinh là anh Viễn Trinh hoặc ông xã, ngoài ra cô đều gọi là Viễn Trinh. Nghe Phùng Thiến Như gọi như vậy, hai nữ giáo sư kia lập tức đứng dậy với vẻ không ngờ, mặt tươi cười kính cẩn. Bành Viễn Trinh cười cười. Tôi đi ngang qua đây, muốn cùng em đi ăn chưa? Phùng Thiến Như đi tới, mỉm cười giới thiệu. Viễn Trinh, đây là giáo sư Lý và giáo sư Ngụy, đều là đại tỷ của em, rất quan tâm chiếu cố em trong công tác. Phó giáo sư Lý Tú Lan và giảng viên Ngụy Linh Linh, đều dạy môn lịch sử, vội vàng bước tới bắt tay Bành Viễn Trinh, chào hỏi vài câu. Nhìn thiêu Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như sóng vai xuống lầu, Ngụy Linh Linh đứng trên hành lang khẽ chậc chậc. Chị Tú Lan, thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp mà. Vị bí thư Bành này, còn nhỏ tuổi hơn tôi tưởng tượng nữa. Lý Tú Lan nói với vẻ cảm thán. Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như ra cổng trường Đại học Giang Bắc tìm một tiệm cơm ăn chưa? Lúc ăn cơm, Bành Viễn Trinh kể lại chuyện mình được Tạ Kiến Quân ủy thác trọng trách đại diện cho thành phố đến điều đình với Đại học Giang Bắc. Phùng Thiến Như lắc đầu, cảm thấy hắn đã tới chậm. Viễn Trinh, nghe nói chuyện trường chúng em rời đi đã trình Bộ Giáo dục đang nghiên cứu. Lúc trước các anh không để tâm đến chuyện này, bây giờ muốn vận động thì đã muộn. Bành Viễn Trinh cười nhẹ, lắc đầu. Thiến Như, không muộn chút nào. Phải biết rằng, rời trường Đại học Giang Bắc không phải chỉ tốn có vài ba chục triệu, mà tối thiểu cần tới vài trăm triệu. Đại học Giang Bắc là trường đại học thuộc tỉnh, tài chính trung ương chắc chắn sẽ mặc kệ, trông cậy tài chính tỉnh đưa ra một số tiền lớn như vậy, là không thực tế. Cho dù tỉnh đồng ý, đến khi hoàn thành, cũng phải mất mấy năm thời gian. Trương Thành Khoan còn có thể tại chức được mấy năm, anh dám cam đoan, cho dù thành phố buông tay mặc kệ, trong nhiệm kỳ của ông ta cũng không làm xong được chuyện này. Mà về phần người kế nhiệm, ai dám nói nhất định sẽ tiếp tục thực hiện. Nếu nói như vậy, các anh cần gì phải gấp gáp? Phùng Thiến Như bĩu môi nói, anh đúng là mâu thuẫn, điều khiến anh lo lắng, không phải là việc Đại học Giang Bắc rời đi, mà lo là thành phố khác sẽ thừa cơ chen ngang một đòn, như thế hậu quả rất khó đoán. Bành Viễn Trinh cười đầy thâm ý, Phùng Thiến Như ngẩn ra chợt hiểu ý của Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh lo lắng như vậy không phải là không có căn cứ, từ lúc Đại học Giang Bắc thông tin muốn rời khỏi Tân An, đã có hai thành phố khác bắt đầu âm thầm dục dịch bước đầu tiếp xúc với Đại học Giang Bắc. Cách chương.